Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, đệ nhị trăm năm bảy hổ thẹn. Trong nhà hầm rượu độ ấm là cố định, 13 độ, độ ẩm cũng là cố định, 75%, rượu hương tràn ngập. Giờ khắc này, Lục Thành Tuấn cùng Lục Tiểu Mãn đều không có nói nữa. Cũng không có tưởng trò đùa dai, bởi vì rượu quang ngã. Liễu Mạch làm người tới thu thập hầm rượu, cũng không có nói cái gì nữa. Liễu Mạch cùng nhà mình huynh đệ rời đi hầm rượu, nguyên bản khi còn nhỏ chơi đùa hầm rượu bỗng nhiên liền thành động băng lung giống nhau. Mà Lục Tiểu Mãn phá lệ lại cùng Lục Thành Tuấn về tới hắn phòng vẽ tranh. Lục Thành Tuấn cũng không có cự tuyệt, cùng hầm rượu cố định tối tăm ánh đèn bất đồng. Phòng vẽ tranh là toàn thân màu trắng. Thực nhu hòa bạch, Lục Tiểu Mãn từ trước đến nay đều không thích Thành Tuấn bạn qua thư từ. Hơn nữa ở trường học bị đoạt nổi bật, nàng cũng nghe nói biểu diễn hệ cùng mỹ thuật hệ hệ chủ nhiệm đánh nhau tranh chu chi chi sự tình. Nàng cảm thấy thực khinh thường nhìn lại, chính là hiện tại, nghe cựu cựu nói những cái đó sự tình, làm nàng cảm thấy quá chấn kinh rồi, khiếp sợ đến không biết nên như thế nào cùng người khác nói chuyện. Nàng lang thang không có mục tiêu ở phòng vẽ tranh từng bước một đi. Cơ hồ đem mỗi một chương họa đều nhìn. Này đó họa, có một ít làm nhân tâm tình bình thản ma lực. Nhìn nhìn, khói mù đều sẽ lui tán. Chẳng sợ có đôi khi họa liền một viên thảo, một đóa hoa, một cái cục đá, tựa hồ đều là nghịch ngợm đáng yêu. Làm người nhìn nhịn không được khóe miệng giơ lên. Này đó đều là chu chi chi họa sao? Lục Tiểu Mãn mở miệng hỏi, cơ bản đều là, có một hai chương là nàng ra ra họa, Lục Thành Tuấn tâm tình cũng có chút hạ xuống. Chỉ là có thượng một lần trải qua, hắn biểu hiện so Lục Tiểu Mãn khá hơn nhiều. Hai người cộng đồng đứng ở một chương tiểu hài tử bức họa trước mặt. Tiểu hài tử thật xinh đẹp, nhưng là trên mặt có bùn, trên người dơ hồ hồ, ôm một con tiểu lão hồ, ngồi ở cổ xưa cổng lớn. Lục Tiểu Mãn mở miệng nói, người biết chúng ta có một cái tỷ tỷ sao? Mụ mụ vì cái gì muốn như vậy? Lục Thành Tuấn gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, hắn biết chính mình có cái tỷ tỷ, nhưng là gia gia cùng ba ba tựa hồ đều cho rằng tỷ tỷ đã chết. Hắn lắc đầu, là hắn cũng không biết mụ mụ vì sao phải như vậy. Tựa như không biết mụ mụ vì sao phải cấp chính mình hạ dược giống nhau. Hắn khả năng biết, chính là hắn không muốn biết. Thành Tuấn ta không nghĩ muốn một cái tỷ tỷ. Ta nếu là nghĩ đến ta còn có một cái tỷ tỷ. Ba ba mụ mụ liền không có như vậy yêu ta. Gia gia nãi nãi cũng là. Ta quần áo, ta món đồ chơi, ta phòng đều phải phân nàng một nửa. Ta một chút đều không nghĩ muốn một cái tỷ tỷ. Có phải hay không ta đối với ngươi quá không hảo? Cho nên còn muốn cho trong nhà tới cái tỷ tỷ. Lục Tiểu Mãn bỗng nhiên duỗi tay ôm Thành Tuấn gào khóc lên. Lục Thành Tuấn đã lớn lên sau tỷ tỷ cao. Hắn không có gặp qua tỷ tỷ thật khóc. Nhiều nhất giả khóc bác đồng tình. Như vậy điêu ngoa tỷ tỷ là sẽ không thật khóc. Nếu còn có cái tỷ tỷ, kia đem ta đồ vật phân cho nàng một nửa hảo. Không cần phân ngươi, ngươi vẫn là ngươi, Lục Thành Tuấn sẽ không an ủi ngươi. Đành phải nói như vậy, Lục Tiểu Mãn nghe đệ đệ nói như vậy, ngang ngược đẩy ra hắn, ngươi quần áo khó coi chết đi được, đều chỉ có một nhan sắc, nàng khẳng định sẽ không thích. Lục Thành Tuấn, nếu thực sự có tỷ tỷ, không được ngươi đối nàng so rất tốt với ta, ta rõ ràng biết mụ mụ làm như vậy là sai, chính là đáy lòng ta cư nhiên thật cao hứng mụ mụ làm như vậy, Lục Tiểu Mãn nói xong. Lau khô nước mắt, cũng không quay đầu lại đi rồi. Lục Thành Tuấn nghe được tỷ tỷ nói, có chút sinh khí, chính là ít nhất hảo quá mụ mụ. Mụ mụ cái gì đều không nói, biểu tình cùng động tác tương phản, luôn là yên lặng đem sự tình làm hắn cảm thấy trái tim băng giá vô cùng. Lục Thành Tuấn trở lại sân, mụ mụ đang ở thu thập sân nướng giá, người này chết hài tử chạy đi đâu, điện thoại cũng không tiếp. Vừa mới ngươi cựu cựu tới, cho các ngươi mua rất nhiều đồ vật, tìm không thấy các ngươi, dưới ánh mặt trời Liễu Mạch ăn mặc một kiện màu hồng nhạt đại kim móc áo. Long, một cái cao bồi sắc một bước váy, trên chân một đôi bình đế giày, trên mặt lộ ra ấm áp tươi cười, nhìn rất là thân thiết. Tỷ tỷ đâu? Lục Thanh Tuấn không dám nhìn mụ mụ bộ dáng, mở miệng hỏi, hắn sợ hãi nhìn mụ mụ tươi cười, sẽ nhịn không được chất vấn ra tới. Nàng đi ra ngoài chơi, nói bằng hữu ước nàng, ta cũng hẹn bằng hữu. Buổi tối không trở lại ăn cơm đi, Lục Thanh Tuấn nói xong vội vàng vội rời đi sân. Trước kia gặp được sự tình, Thanh Tuấn thích viết thư cấp Chi Chi, giống như từng nét bút viết ra tới, đem tin gửi đi ra ngoài. Sở hữu phiền não liền đều tiêu trừ, chính là hiện tại Chi Chi liền ở thành phố Đại Kinh. Có thể trực tiếp đi tìm Chi Chi, Lục Thanh Tuấn ấn Chi Chi cấp điện thoại, đi Chi Chi ra bái phòng. Không nghĩ tới, như vậy sao, cư nhiên liền ở mụ mụ trên đường ruộng cách vách, hắn rất ít lại đây, nhưng là nhìn đến kia tiêu chí, vẫn là biết là mụ mụ cửa hàng, không nghĩ tới mụ mụ cửa hàng cư nhiên cùng Chi Chi là hàng xóm. Kia chẳng phải là chính mình cùng Chi Chi cũng là hàng xóm. Lục Thanh Tuấn lập tức cao hứng lên, chính là nghĩ đến mụ mụ, trên mặt tươi cười lại chính mình đọng lại ở. Hắn thậm chí không muốn nhắc tới chính mình mụ mụ. Hôm nay Chu Mộc Lâm thời có việc bay trở về Cam Tây. Trong nhà chỉ có Tú Tài Gia Gia cùng Chi Chi. Lục Thanh Tuấn nhớ rõ Gia Gia phía trước nói thích Châu Nhuận Phát. Hắn ngày thường cẩn thận cất chứa cái. Lần này vừa lúc mang lại đây. Lão Tú Tài bắt được Thanh Tuấn đưa qua tóc giả. Quả nhiên phi thường vui vẻ. Buổi tối trong nhà cơm nước xong lại đi. Ta đi trước thử xem này tóc, thí xong nấu cơm cho ngươi, một lát sau, lão Tú Tài liền đỉnh một cái đầy đầu hắc Châu Nhuận Phát đầu đã đi tới. Có điểm đáng tiếc nói, Châu Nhuận Phát là rất xoái, nhưng là có điểm quá hạn, ta hiện tại thích cái kia Trần Khôn, diễn cái kia Thái Giám, quá đẹp. Chi Chi cười hì hì nói, ra ra, giống như hắn cũng là điện ảnh học viện tốt nghiệp, nếu là có cơ hội. Ta cho ngươi muốn ký tên đi, lão Tú Tài phất phất tay. Ký tên không cần, tự viết còn không có ta đẹp. Ta là nói kia tiểu hòa kiểu tóc không tồi, Chi Chi cùng Thanh Tuấn đều nhịn không được cười. Thanh Tuấn nhìn đến nhị hổ cùng tiểu hoa cư nhiên cũng tới. Một trận kinh hỉ, ta vừa mới đều không có nhìn đến bọn họ, từ nào toát ra tới. Thanh Tuấn nhẹ nhàng sờ sờ nhị hổ đầu. Mà tiểu hoa đến Thanh Tuấn gót chân trước ngửi ngửi, liền thẳng tắp đi rồi, lưu lại một cái đuôi, nhẹ nhàng đặt ở phụ cận, ném a ném mân đi, ba ba còn đem bên cạnh lại bên cạnh sân mua. Cái kia sân lớn hơn nữa, cửa sau là một cái thông đạo, nhị hổ bọn họ khẳng định là nghe được ngươi thanh âm lại đây, ân, Thanh Tuấn thực chịu không nổi. Trung gian ngăn cách cảm giác, thực không tinh tế. Chính là ngẫm lại trung gian chính là mụ mụ cửa hàng. Hắn cũng không dám nói cái gì. Ngươi không mấy vui vẻ à. Làm sao vậy? Chi Chi cảm giác hôm nay Thanh Tuấn tựa hồ có điểm quái quái. Tò mò hỏi, Thanh Tuấn không biết như thế nào mở miệng. Chi Chi như vậy vừa hỏi. Hắn một cái đại nam hài cư nhiên cảm thấy đôi mắt đỏ lên. Chi Chi cùng ba ba ra ra là trải qua quá Thanh Tuấn uống say kia một màn. Trong lòng rất là đồng tình Thanh Tuấn có như vậy một cái đáng sợ mụ mụ. Khi đó Chi Chi cảm thấy Thanh Tuấn so với chính mình còn đáng thương. Chính mình tuy rằng mụ mụ không ở trước mặt, chính là lại còn có thể tưởng tượng mụ mụ bộ dáng. Không giống Thanh Tuấn, có một cái hư mụ mụ, xem hắn bộ dáng này, khẳng định lại bị khi dễ. Chi Chi lôi kéo Thanh Tuấn tay, dẫn hắn đến một cái khác sân đi. Hai người đứng ở thật lớn quả hồng dưới tàng cây. Chi Chi mở miệng hỏi, người sẽ leo cây sao? Lục Thanh Tuấn lắc lắc đầu. Chi Chi cười nói, sớm biết rằng ngươi sẽ không. Bất quá không có việc gì. Ba ba mấy ngày nay ở tu sân đâu? Có cây thang, Lục Thanh Tuấn nhìn đến Chi Chi dọn một cái cây thang. Nhẹ nhàng đi tới, xem một đầu hãn, ngươi đi lên, ta ở dưới đỡ ngươi. Lục Thanh Tuấn ngày thường sinh hoạt thực quy luật, chưa từng có bò cao gì đó, Càng đừng nói bò như vậy, cây trúc đáp cái giá. Bất quá Chi Chi cổ vũ ánh mắt hạ, Lục Thanh Tuấn vẫn là bò đi lên. Từng bước một, cảm giác chính mình chân đều ở run. Không phải sợ, ta đỡ đâu, sẽ không ngã xuống, nghe được Chi Chi thanh âm. Lục Thanh Tuấn tiếp tục hướng lên trên bò. Bò đến phía trên thời điểm sắc mặt đều tái nhợt. Sau đó đâu, ngẩng đầu lại thấy Chi Chi cư nhiên liền ở một chi trà cây ngồi. Sau đó chiều ta bên này lại đây thì tốt rồi. Ta lôi kéo ngươi, Chi Chi cười hì hì cổ vũ nói. Không nghĩ tới Chi Chi vừa mới cư nhiên không có ở phía dưới đỡ. Hắn nghe thanh âm liền rất dũng cảm lên đây. Này một chút cơ hồ dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Chính là nhìn Chi Chi bộ dáng, lại cảm thấy chính mình quá vô dụng. Hắn duỗi tay lại đây, Chi Chi kéo hắn một phen. Hắn dựa vào thân cây, ngồi xuống, cư nhiên giống một phen dựa ghế, mà Chi Chi ở bên ngoài thực tùy ý ngồi, hai cái đùi tùy ý tới lui, một chút đều không sợ hãi ngã xuống bộ dáng. Ngươi đừng đi xuống xem, ngươi xem nơi xa, này phụ cận phòng ở đều là lùn phòng ở, bò đến trên cây liền có thể xem rất xa, Chi Chi lôi kéo Thanh Tuấn. Ý bảo hắn hướng nơi xa xem monster quả nhiên. Chưa bao giờ biết chính mình sinh hoạt ở thành phố Đại Kinh Tứ Hợp Viện là cái dạng này. San sát nối tiếp nhau nóc nhà, cổ xưa hắc ngói, tầng tầng lớp lớp, rậm rạp, lại có một loại lịch sử tang thương cả mini đặc biệt đến trạng vạng. Cũng có khói bếp lượn lờ, có mặt trời lặn, lại có một loại ôn nhu cảm giác, tang thương lại ấm áp, thực mỹ không phải sao. Xem Thanh Tuấn có điểm sợ hãi. Chi Chi lôi kéo hắn tay, hỏi, thực mỹ, cảm giác Chi Chi tay tựa hồ so phía trước thô ráp rất nhiều. Bất quá nàng vốn dĩ ở nhà liền có hỗ trợ làm việc. Trên tay là sẽ có một chút vết chai mỏng, không giống hắn, cái gì đều không là mần đi tay làm sao vậy. Phía trước xem ba ba ở quốc, hỗ trợ đào một chút, người biết không, gia gia cư nhiên muốn trồng hoa nguyên nhân cũng thập phần khôi hài. Gia Gia nói cách vách hàng xóm quá xảo, có đôi khi nửa đêm còn ở khai party, hắn muốn trồng hoa dưỡng ong, về sau ai nửa đêm lại xảo, hắn liền đem ong mật buông tha đi. Chi Chi nghĩ đến kia cảnh tượng liền cảm thấy buồn cười. Cũng chỉ có Gia Gia nghĩ ra, ba ba cư nhiên tùy tiện Gia Gia hồ nháo, Lục Thanh Tuấn nguyên bản liền không nghĩ nói lên mụ mụ. Này một chút càng không nghĩ nói. Đúng rồi, thứ bảy tuần sau ta sinh nhật, có cái yến hội, người có thể tới sao? Chi Chi gật đầu, bỗng nhiên vặn ngón tay tính nói. Không đúng à, ngày đó giống như không phải ngươi sinh nhật, ta nhớ rõ ngươi sinh nhật muốn sớm hai ngày. Ngày đó hẳn là ta sinh nhật mới đúng ân, ta cùng tỷ tỷ sinh nhật đều phải sớm hai ngày. Chính là ngày đó vừa vặn thứ năm, trong nhà tưởng cho chúng ta làm cái thành niên lễ. Cho nên chuyển qua cuối tuần, phương tiện đại gia tới, ta rất nhớ ngươi có thể tới, ta ba ba, gia gia nãi nãi, hẳn là đều sẽ thích ngươi, Thanh Tuấn lấy hết can đảm nói. Ta nhớ rõ ngày đó cũng là ngươi sinh nhật, ta cũng cho ngươi chuẩn bị lễ vật, ngươi trước cho ta tặng lễ vật, sau đó ta cho ngươi đưa có thể chứ. Trong nhà khách nhân đều là những người khác khách nhân, chỉ có ngươi. Là ta mời khách nhân, Lục Thanh Tuấn một đôi mắt to nghiêm túc nhìn Chi Chi. Xem Chi Chi thập phần mềm lòng. Hảo đi, đến lúc đó ta muốn sớm chút trở về. Khả năng ba ba cùng Gia Gia cũng sẽ chờ ta. Chi Chi nhất chống đỡ không được Thanh Tuấn xem chính. Mình ánh mắt, kia hiện tại có thể nói cho ta ngươi vừa mới vì cái gì không vui sao? Nói ra nói không chừng thì tốt rồi, Chi Chi tò mò hỏi. Hai người vẫn luôn lẫn nhau viết thư, cơ hồ là không có gì bí mật, chính là lúc này đây. Lục Thanh Tuấn lại ngượng ngùng nói, đầy trời ánh nắng chiều chiều hắn tái nhợt mặt đỏ phác phác. Lại không có hưng phấn cảm giác, chỉ là cảm thấy hổ thẹn. Hết chương.